Chương 11, bạn mặt cơ mà sờ thờ dồn. Phát sinh đại sự lớn vô cùng sự tình, lớn đến đủ để khiến hiện thế tất cả phở làm hạ dở cùng Encho nhóm cũng vì đó rung động. Cơ dìm sần trí cao thần rõ ràng sáng tạo thần ở nạ kẻ hốc the festival, đã vượt qua hai giới kẽ hở, hàng lâm hiện thế. Đi cùng hắn cùng nhau đến tới, là số lượng cao Encho cùng ma vương. Trước nay chưa có vạn bèo đang sinh ra, đồng thời khuyết tán đến toàn bộ thế giới. Ở nạ kẻ hốc the festival là chấp trưởng tạo hóa cùng xác định thần, hắn xuất hiện tại hiện thế, rất rõ ràng là vì thỏa mãn đại bộ phận Encho nguyện vọng. Nói cách khác, hắn nghe đến rồi cờ dìm sần cùng hiện thế Encho đối với hiện trạng bất mãn, đã đối với tồn tại lực khát vọng, mới có thể vượt qua hai giới, hàng lâm nhân giới. Mà đứng núi chịu sào chính là Phở Làm Hạ Giờ. Mà thừa nhận áp lực lớn nhất, chính là ngạo mạn quyến luyến sáng lập người thứ nhất Phở Làm Hạ Giờ tổ chức viêm chi cái nôi ạ xì đại nhân. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ đối mặt cờ dìm sần gột hàng lâm, cho dù là trong hiện thực tiếng tăm lừng lây anh hùng. Tên là hẹ vợ hóc cọc phèn phở làm hạ giờ cũng không khỏi khiếp đảm. Thế nhưng, đối mặt lúc này thì xin giúp đỡ một dạng hỏi, khế ước của nàng giả, cờ dìm sần bên trong bị mang theo ạ bị sản dình ma vương, lại trở mặc. Bởi vì này vi ma vương lúc này, đang bị một chuyện khác thật rung động lấy. Từ ghen tị hóa thân đồ nạt sở khống chế bản thể, chọc nhìn dưới thân mới vừa lập tức phân chiến cả đêm bẻn vẹ cái kia hoàn mỹ không một tì vết thân thể, ở đối phương trong bụng. Một cái xa lạ khí tức đột nhiên xuất hiện. Phảng phất một cái động không đáy một dạng, chặt cái này vạn năm qua bắt được tồn tại lực, theo hắn chôn ở bẹn vẹ trong thân thể đang ở bạo phát vật, hướng phía đối phương chỗ sâu nhất vọt tới. Mới vừa bắt đầu, chắc còn tưởng rằng là chính mình thân phận chân thật được sáng tạo thần phát hiện, cho nên mới phải bị mới vừa được ban cho dư thân thuộc thân phận, đồng thời đảm nhiệm mới vừa thành lập bản mặt cỡ tam trụ thần bên trong quân sư trước bẹn vẹ ẻo nhân cơ hội hãm hại. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện không phải cái dạng này, từ bẹn vẹ trong thân thể, một nhân vật mạnh mẽ đang sinh ra, phảng phất một cái thụ thai nữ tính, đang ở thời gian cực ngắn bên trong dựng dục một cái tình yêu kết tinh. Lẽ nào chắc trong lòng nổi lên một cái vẻ mong đợi, đố kỵ có tồn tại lực rất nhanh thì bị thôn tính sạch sẽ. Ngủ say ở hóa thân đổ nạt sâu trong linh hồn còn lại 6 cái nguyên tội, bao quát ký thác vào tịt thần khí bên trong ạ bị sàn dịm. Đều tề tề tướng đại lượng tồn tại lực đưa vào chặt trong thân thể. Thất tông tội lần nữa đoàn tụ, không cách nào tưởng tượng tồn tại lực, cuồn cuộn không dứt đi qua chặt cùng bẹn vẹ kết hợp với nhau bộ vị, quán thâu đến nàng trong bụng cái kia tham lam hấp thu tồn tại lực hải tử bên trên. Nam ở trên giường bẹn vẹ hiển nhiên cũng không có nghĩ đến, nàng lợi dụng từ sáng tạo thần nơi đó mượn tới tạo hóa lực, tuy là quả thực làm nàng cùng đô nạt kết hợp thời điểm, thuận lợi chia nhỏ hai người tồn tại một bộ phận. Đồng thời dung hợp thành một cái mới tồn tại. Nhưng là, lập tức sinh ra một cái mới Encho, tiêu hao tồn tại lực, cư nhiên như thử to lớn. Lớn đến bẻn vẹ toàn thân tồn tại lực đều bị hút sạch, nàng và đồ nạt hải tử còn không có hiện ra thai nhi tư thế. May mắn, đúng lúc này, từ trên người người yêu trong thân thể, cực lớn đến phảng phất không có dừng tồn tại lực khó có thể tin tốc độ dũng mãnh vào thân thể của hắn. Nóng bỏng hồng thủy làm nàng trước nay chưa có phong phú cùng thỏa mãn. Đồ nạt lần đầu tiên, phát ra từ nội tâm hô hoán, bèn vẹ ôm lấy chặt cổ, chủ động dâng lên môi của mình. Ngay tại lúc đó, bụng của nàng cũng toát ra cường liệt đích quang mang, một khối thủy lam sắc thủy tinh từ bằng phẳng dưới bụng nổi lên, ở hình thoi thủy tinh dưới, có vài tồn tại lực tạo thành sợi tơ liên tiếp chặt cùng bèn vẹ ẻo thân thể, hấp thu hai người tồn tại. Thế nhưng, mừng rỡ quan sát đến hai người hái tình kết tinh chặt cùng bẹn vẹ ẻo cũng không có phát hiện, hai người rót vào tồn tại lực, đã bao phủ hoàn toàn bọn họ tách ra đi cái kia một luồng khái niệm. Bởi vì không có khái niệm, chỉ có thể không ngừng nghỉ hấp thu tồn tại lực, cái này gần đản sinh tồn tại, bên ngoài dung lượng lại đã đạt tới cùng rót vào tồn tại lực căn nguyên nguyên tội chặt một dạng trình độ, không có hạn mức cao nhất. Bất quá, bởi vì chặt bản thân còn không có triệu hoán trở về chính mình phá hư thân thể. Vì vậy ở tồn tại đạt được ma vương về sau, thủy lam sắc thủy tinh quang mang mà bắt đầu chậm rãi co rút lại. Đúng lúc dung lượng cùng thần chi cây trụ giống nhau, thế nhưng ma vương tồn tại cũng đủ để duy trì bên ngoài hiện ra. Lập tức phải xuất hiện, hai tử của bọn họ tuy là thân thể chủ yếu là từ đấu kỵ sở khống chế, nhưng là chủ thể ý thức vẫn là chắc, chỉ là đem còn lại ở tội rời đi hoặc là ngủ say mà thôi. Cho nên, đối với hắn cùng bèn vẹ eo hai tử, tâm tình của hắn là kinh hỉ cùng kích động. Vẫn duy trì kết hợp trạng thái hai người cơ hồ không có xa nhau, cứ như vậy nhìn chăm chú vào bay tới giữa không trung thủy lam sắc thủy tinh. Đạt được đủ để hiện ra tồn tại lực, thủy tinh quang mang đã nội liễm, óng ánh trong suốt, xa hoa, phản xạ hào quang óng ánh. Một cái tồn tại bắt đầu từ thủy tinh trung tâm xuất hiện, đó là cùng thủy tinh một dạng thiên lam sắc hỏa diễm. Bắt trước Phật tượng là băng hỏa tan thành thủy, sau đó thủy biến đã thành khí thể giống nhau. Dần dần văng tung tóe thủy tinh bốc cháy lên, ở giữa không trung ngưng tụ ra thân ảnh của một cô gái. Một cái dài chạm vai xanh nhạt phát, vô cơ chất thiếu nữ. Thiếu nữ ở giữa không trung thân thể co do, giống như là mới vừa đản sinh hài như vậy. Trên thực tế, tuy là bề ngoài nhìn qua là 13-14 tuổi thiếu nữ hình tượng, có thể nàng quả thực mới vừa sinh ra. Hệ cắt nhìn thiếu nữ tuyệt lệ dung mạo, không biết chuyện gì xảy ra, chập chỗ sâu trong óc một khối mảnh nhỏ đột nhiên thức tỉnh. Một cái mang đấu lạp kích cỡ tương đương bạch sắc mũ, người khoác cùng ỷ sĩ kỳ nón rộng vành ba không thiếu nữ xông vào tầm mắt của hắn. Sau đó, thiếu nữ tên xuất hiện tại tâm trí của hắn. Ta hệ cắt sao đây là người đưa cho chúng ta nữ nhi tên, thực sự là một cái tên rất hay bẻn vẹ ẻo nhớ lại ban đầu cùng đồ nạt gặp nhau thời điểm, đối phương liếc thấy chính mình, liền cứ gọi ra tên. Làm cờ dìm sần bên trong ít có cường đại nữ tính ma vương ạ bị tờ hóp dở vợ dệ ạ sần đỉnh. Nàng lần đầu tiên có ngoại trừ tên thật ra ma vương danh. Nàng thích tên này mà nàng cũng tin tưởng, nàng và đồ nạt nữ nhi, cũng nhất định sẽ thích cái tên này. Ken một hồi thiểm quang, sáng đến chặt cùng bẻn vẹ ẻo cũng không khỏi nhắm lại con mắt. Sau đó, hai người cũng cảm giác được một hồi không gì sánh được mềm mại xúc cảm. Các lộ ủy chưa bọn họ mở con mắt thời điểm, thấy là Trần Như Nhộng thiếu nữ, người thứ nhất từ hai vị ma vương kết hợp đản sinh tồn tại hệ cát. Nào vào đồ nạt trong lòng. Vẻ này lực đánh vào, để đồ nạt thối lui ra khỏi bẹn vẹ ẻo thân thể, ngã xuống phía sau giường trên sàn nhà. Thuần khiết thiếu nữ trên mặt không có bất kỳ biểu tình, vô cơ chất trên mặt nạm một đôi trong suốt như nước trong mắt màu lam, chăm chú nhìn chằm chằm đồ nạt tấm kia nhu hòa mặt, không để ý chút nào lúc này hai người tư thế là biết bao ám muội. Cảm thụ được thân con gái thể tiếp xúc thân mật, chắp theo bản năng ôm lấy nàng. Tuy là chưa nói tới huyết mạch gì gì đó, nhưng là chặt quả thực có thể cảm nhận được, thân thể của đối phương, có được chính mình một bộ phận tồn tại. Loại này bút huyết mạch càng thêm chặt chẽ liên hệ, để hắn không gì sánh được vui sướng. Khả ái của ta hệ cắt ân, từ hiện tại bắt đầu, ta chính là mạ sở thở dồn hệ cắt mạ sở thở dồn, hệ cắt cờ dìm sẩn tên thật, làm trí cao thần hủy diệt nữ nhi, vị thứ nhất ma vương kết hợp đản sinh tồn tại. Địa vị của nàng không gì sánh được cao thượng. Là gần với thần chi xuống tồn tại. Chắc, ta mến yêu phụ thân mới vừa đản sinh ma vương, là không gì sánh được đói khát mà tham lam, chớ nói chi là dung lượng vô cùng lớn, đồng thời nội tâm trống rỗng hệ cát. Ở chắc cùng bèn vẹ trong ai nhờ mà tờ khi hệ vờ sơ, nàng nâng lên chặt mặt, nhắm ngay bờ môi của hắn dùng sức hôn xuống. Thu môi va chạm thanh âm vang lên, một cỗ khổng lồ tồn tại lực lần nữa xuyên thấu qua chặt môi, nhắn nhủ đến hệ cát trong cơ thể. Bỏ thêm vào lấy nàng chống không nội tâm. Trên vạn năm tới bắt được tồn tại lực, vì triệu hoán thần thể mà cất giữ lực lượng, đang ở hôm nay, vì hệ cắt sinh ra mà tiêu hao hơn phân nửa. Bất quá, đối mặt nữ nhi hôn, là một nam nhân, chắc tuyệt đối không thể nói không được. Cho nên, lưu lại non nửa tồn tại lực, đủ để tạo nên trên trăm vị cờ dìm sần lột bàng đại lực lượng, lần nữa khó có thể tin tốc độ lưu trôi lấy. Xem ra, về sau phải nghĩ cái có thể hấp thu đại lượng tồn tại lực phương pháp tiền đến thời gian sử dụng phương hận thiếu, lúc này chặt tâm lý hiện lên tương tự ý tưởng, bất quá hắn mong muốn không phải tiền, mà là tồn tại lực. Nguyên bản đối với đồ nạt làm cùng với chính mình cùng nữ nhi thân thiết còn có chút bất mãn bẻn vẹ eo, cảm giác được người yêu bị hôn đồng thời, còn kèm theo đại lượng tồn tại lực bị hút đi, nhất thời bỏ qua cản trở, ngược lại nhiều hứng thú nhìn đồ nạt bị hôn đến tiếp cận hít thở không thông. Không phải, chắc là tồn tại lực bị cắn nuốt quá mức lợi hại, lệnh tồn tại bản thân đều lộ ra mệt mỏi tư thế. May mắn đúng lúc này, cảm giác được xưa nay chưa từng có mạ sở thở dồn sinh ra, sáng tạo thần cho bụng đen bẹn vẹ phát tới thần dụ. Bẹn vẹ eo, đưa ngươi cùng đố nạt nữ nhi mang tới A nàng sẽ trở thành tam trụ thần vị cuối cùng thân thuộc hệ cắt là, minh chủ nếu như ban đầu bẹn vẹ eo đối với sáng tạo thần ở nạ kẻ hốc the festival. Chỉ là đơn thuần muốn mượn dùng lực lượng của hắn, cái kia ở nàng và đồ nạt nữ nhi thuận lợi sinh ra về sau, vị này lợi dụng đã biến thành cảm kích. Bèn vẹ éo la ca tính cách nghĩ đến lánh khóc người, một ngày chiếm được nàng cảm kích thật lòng, nàng kia nhất định sẽ thể sống chết thuần phục. Ngoại trừ bèn vẹ sức mạnh của bản thân cùng quyền năng ở ngoài, phần này cố chấp cá tính cũng là sáng tạo thần coi trọng nguyên nhân của nàng một trong. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều, bonus chương nhiều.